Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Diệp Thật sẽ ghê tởm chính mình. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch cũng thấy được chung quanh ma thú. Nàng ánh mắt thực lãnh, nói, nếu là vì tài, bọn họ không cần phải tới săn phẩm giai như thế cao ma thú. Này đó ma thú cơ bản đều là lục giai đến bát giai chi gian ma thú, Long Diệp Thiên thâm thúy đáy. Mắt lộ ra lạnh lẽo, kia cổ từ trong xương cốt lộ ra tới hàn ý, làm người sau lưng lạnh cả người, dùng ma tinh tu luyện người, nhất định tâm thuật bất chính. Sẽ là ai đâu? Đủ loại ma thú dần dần đem hai người vây quanh, từng đôi lành lạnh khủng bố đánh thú mắt đằng đằng. Sát khí nhìn bọn họ hai người, này đó ma thú giống bị đuổi kịp tuyệt lộ. Ở làm cuối cùng hấp hối dãy rùa, Lâm Vân Tịch nhìn kỹ xem ma thú trạng thái. Nhàn nhạt dược vị từ bốn phía lan tràn mở ra. Diệp, này đó ma thú bị người hạ dược. Chúng nó ở vào cực độ khủng hoảng bên trong, chỉ cần này đó ma thú phát huy chúng nó cuối cùng lực. Lượng, nàng cùng Diệp, sinh tử trong nháy mắt, cho dù giết người vô số, tâm thái lại hảo, Lâm Vân Tịch cũng chưa bao giờ giống như bây giờ. Cảm thấy chính mình ly tử thần như thế gần, ma thú càng ngày càng gần, hai người trong tay đều lượng ra vũ khí tới, Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Không gió tự vũ, Long Diệp Thiên trong tay tím lôi kiếm ánh sáng tím vạn trượng, hai người đang muốn động thủ, bỗng nhiên, mạ vàng tinh quang tự bầu trời tới, tựa khắp thiên hạ kim vũ giống nhau, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch nháy mắt lui ra phía sau. Mấy chục bước một người thân xuyên kim y nữ tử, sinh đến yêu diễm động lòng người, vũ mị diễm lệ, nàng như tự bầu trời tới quyến rũ hình bóng. Nhanh nhẹn nếu kinh phi hồng nhạn, uyển chuyển nếu bơi lội giao long, xa mà vọng chi. Minh khiết như ánh bình minh trung dâng lên mặt trời mới mọc. Gần mà coi chi, tiên lệ như nháy mắt tràn ra cúc hoa, nữ tử ngừng ở Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trước mặt. Nhìn xuống các nàng hai người, đáy mắt lập lòe khinh miệt chi sắc, đừng vọng tưởng động bổn tọa ma thú, khinh phiêu phiêu thanh âm. Như từ xưa lão phương xa truyền đến, lỗ trống mà không hề có độ ấm, Lâm Vân Tịch cảm giác sau lưng có chút lạnh cam cam, Long Diệp Thiên. Linh thức nhập vào cơ thể mà ra, nữ tử này thế nhưng là thập giai trở lên tu vi, Lâm Vân Tịch ngẩng đầu nhìn nữ tử. Một thân sạch sẽ khí chất, một đôi thủy lượng mắt to, thuần túy linh động, một quyến rũ, một linh động. Hình thành mãnh liệt đối lập chúng ta phu thê hai người cũng không tính toán động ma thú của ngươi. Bất quá này đó ma thú tánh mạng đều là vô tội. Ngươi vì cái gì phải cho chúng nó hạ dược? Nữ tử ánh mắt hơi lóe, nhẹ xẹt qua Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ xuất trần dung nhan, này liền mặc kệ chuyện của ngươi. Xen vào việc người khác kết cục chỉ có một, đó chính là chết, ngay cả lạnh lùng thanh âm. Đều là như vậy quyến rũ động lòng người, Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Đây là nào hào nhân vật, nếu tự xưng bổn tòa, kia tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân vật, Bích Hải đại lục rất lớn, trừ hoàng thất thế lực, giang hồ thế lực cũng rất nhiều, càng có rất nhiều tự phong thế lực. Nhiều không kể xiết, tới rồi Bích Hải đại lục mấy tháng, đến cũng không có gặp được qua mấy cái, Lâm Vân Tịch ánh mắt thực lãnh. Nàng không hề sợ hãi cùng nữ tử đối diện, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, tựa thiên sập xuống, nàng cũng như vậy thần sắc, này nhàn sự sao, ai đều không thích quản, nếu có phải hay không nguy hiểm cho tánh mạng, ai cũng không muốn xen vào việc người khác, ta phu thê hai người đối này đó ma thú không có hứng thú. Chỉ là đã chịu công kích, tổng muốn phản kích đi. Hoảng hốt gian, nữ tử dừng ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Trên đầu kim bộ diêu theo nàng di động mà leng keng vang, ba phần giống người. Bảy phần tựa yêu, nàng một đôi ánh mắt như một bãi nước lặng, yên tĩnh vô tình nhìn Lâm Vân Tịch vị này phu nhân. Lời này nói được đích xác có lý, Bất quá ngươi là như thế nào phát hiện này đó ma thú là chúng độc đâu? Nàng tầm mắt dừng ở Lâm Vân Tịch trên người, thật lâu không chịu rời đi, theo nữ tử rơi xuống đất. Những cái đó nguyên bản muốn công kích hai người ma thú lại ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà gợi lên khóe môi. Y sư đối dược vật đều phi thường mẫn cảm, như thế đại hương vị, ở ma thú quanh thân tràn ngập, không phải y sư, cũng có thể đoán ra cái một vài tới, Lâm Vân Tịch một bên nói. Một bên đọc đối phương tiếng lòng, nhưng đối phương trừ bỏ tò mò các nàng phu thê hai người ở ngoài. Cũng không có mặt khác ý tưởng, nguyên lai ngươi vẫn là một cái không tồi y sư. Bổn tọa này đọc, là bổn tọa chính mình nghiên cứu chế tạo. Hương khí bốn phía, hương thơm trăm dặm, không có người sẽ cho rằng nó là độc dược, lại bị ngươi đã nhìn ra. Bổn tọa yêu cầu này đó ma thú tinh hạch tới tu luyện. Không muốn chết, các ngươi liền mau cút. Nghe thấy cái này lăn tự, minh bạch nữ tử mục đích, Long Diệp Thiên đáy mắt hàn ý lập lòe, đáy mắt màu đỏ tươi quang mang ẩn ẩn nếu hiện, thật là yêu dã, hắn ngữ khí lạnh lạnh. Liền như này đó ma thú như vậy đáng sợ, ngươi nếu là muốn dùng này đó ma thú ma tinh tu luyện. Liền đừng trách chúng ta phu thê hai người không khách khí, nữ tử vừa nghe. Liễm diễm quyến rũ con ngươi chuyển qua Long Diệp Thiên trên người. Nhìn đến Long Diệp Thiên anh tuấn dung nhan, nữ tử chậm rãi gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Hảo một cái tuấn giật vô song mỹ nam tử. Bổn tọa còn chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ nam tử. Không biết công tử có không vứt bỏ người vợ tào khang? Làm ta La Sát Điện điện chủ nam nhân đâu? Nữ tử không sợ chút nào nhìn Long Diệp Thiên, đáy mắt gợi lên một mặt tham lam chi ý. Nàng Tân Lan Khanh, muốn nam nhân, chưa từng có không đến, Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình. Lạnh như băng xương, gặp qua muốn mặt. Chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, nàng như thế mỹ. Như là người vợ tào khang sao? Long Diệp Thiên kia hàn đàm thâm trầm đáy mắt, lệnh người sâu xa khó hiểu. Hắn quỷ dị cười, ở bổn quân trong mắt, ngươi liền như ma thú đại tiện như vậy ghê tởm. Bổn quân liền xem ngươi liếc mắt một cái đều cảm thấy dơ, hắn ngữ khí không nhanh không chậm. Lại đem Tân Lan Khanh tức giận đến toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt, khóe môi phát run, nàng xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, ở hắn đáy mắt, lại là ma thú đại tiện phốc. Lâm Vân Tịch nhịn không được bật cười, Diệp cũng thật sẽ ghê tởm chính mình. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, nhìn nàng cười cười khóe miệng cũng không tự chủ được dơ lên, đúng lúc này. Một đám ăn mặc hắc y nam tử đuổi lại đây, đi đầu nam tử trên mặt mang theo một mặt đầu chim ưng mặt. Nạ, tóc đen tùy ý khoác ở sau đầu, một thân màu đen kính trang, sừng sững ở mọi người đứng đầu Tân Lan Khanh, này đó ma thú, là chúng ta cực thượng dòng binh đoàn, ngươi lại mỗi lần đều tưởng không làm mà hưởng, đừng tưởng rằng ngươi là La Sát Điện điện chủ, chúng ta cực thượng dòng binh đoàn liền sẽ sợ ngươi. Nam tử dị thường phẫn nộ, bất thình lình trạng huống. Làm Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên hơi nhìn nhau, nhưng không thể phủ nhận. Những người này săn ma thú mục đích chỉ có một, đó chính là lợi dụng ma tinh tu luyện, liền cảnh diệu. Các ngươi cực thượng dòng binh đoàn tính cái gì đồ vật? Dám cùng bổn tọa đoạt ma tinh? Tân Lan Khanh lạnh giọng nói xong, nàng quyến rũ thân mình nhảy lên cao dựng lên, một thân kim sắc bại lộ quần áo. Xảo diệu phác họa ra nàng quyến rũ đường cong, hai bên chiến hỏa. Chạm vào là nổ ngay. Lâm Vân Tịch nhìn các nàng dây dưa ở bên nhau. Chung quanh ma thú thu được uy hiếp, lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, sấn hiện tại, chúng ta dùng giải dược giải những cái đó ma thú trên người độc, ma thú giết người. Nhưng ma thú ma tinh, cũng dựng dục cùng nó phẩm giai tương đồng dược liệu. Ma thú diệt sạch, luyện đan sư chờ ăn nất. Hết chương.